Cửu Tiêu, chương 709, liền tại hôm nay. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta làm qua, Phương Quý bị Tú Tài nói ra được nói nhảm làm cho mộng. Trong lòng tràn đầy cổ quái cùng nghi hoặc, còn có để trong lòng hắn kinh động sợ hãi. Một hồi lâu mới nhảy lên chân đến, thống mạ nói, Tú Tài nghèo ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm. Ta Phương Quý Phương lão gia khi còn bé là không ít ở trong thôn làm. Ta xé qua sách của ngươi, nước tiểu qua bàn cờ của ngươi, hướng ngươi trong chăn đưa qua pháo đốt, còn tại ngươi nhìn lén hoa thì tắm rửa thời điểm hô qua bắt trộm. Nhưng ngươi nói ta giết qua ngươi, ta mỗi ngày mắng ngươi đoản mệnh đáng đời chết, nhưng trong lòng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới khối nham thạch kia, hoặc nói Tú Tài. Trầm mặc lại, trên tảng đá hoa cương hoa văn tạo thành con mắt, lẳng lặng nhìn Phương Quý. Phương Quý thở hổn hển, cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên nham thạch kia con mắt. Hai người đều là trầm mặc. Đúng vậy à, ngươi bây giờ, đúng là hy vọng chúng ta tốt, chúng ta cũng không phải cảm giác không ra. Tú Tài qua một hồi lâu, mới nói khẽ, nhưng vấn đề cũng ở chỗ ngươi không nhớ rõ. Nếu không nói không chừng đã sớm khai sát giới, ngươi đại gia khai sát giới, ngươi tổ tông khai sát giới, ngươi 18 đời đồ con rùa khai sát giới. Phương Quý khí chán nổi gân xanh, bị cảm giác nghi hoặc kia trêu đến tâm loạn như ma. Giơ chân mắng nhiếc, ngươi nói những người này nghe không hiểu lời nói có làm được cái gì? Ngươi phải biết cái gì liền mau nói cho ta biết, ta sẽ không mở sát giới. Ta làm sao lại giết các ngươi? Ai muốn giết các ngươi ta liền đi xử lý ai? Ngươi mẹ nó ngoại lệ. Ngươi nếu là lại không thật dễ nói chuyện, Phương lão gia ta hiện tại liền muốn xử lý ngươi. Ngươi cái này, ai, tựa hồ là thấy được Phương Quý phát điên bộ dáng. Lại tựa hồ là bởi vì cảm nhận được hắn trong lời nói toát ra tới cảm xúc. Tú Tài cũng một mực trầm mặc lại, giọng điệu cũng có chút mềm nhũn. Nói khẽ, có lẽ là ta sai rồi. Không nên nói cho ngươi những này. Ngươi, Phương Quý gấp không được. Lại phải bắt đầu mắng. Nhưng Tú Tài trực tiếp đánh gãy hắn. Thấp giọng nói, ngươi bây giờ, đúng là vô tội. Chỉ bất quá, ta cũng hy vọng ngươi hiểu rõ. Trình độ nào đó, thôn kỳ thật không có lừa ngươi. Ngươi muốn biết chính mình là ai. Chúng ta cũng đồng dạng muốn biết. Thậm chí so chính ngươi đều càng muốn biết, bởi vì chuyện đó đối với ngươi tới nói, đại biểu cho thân thế chân tướng, nhưng là đối với chúng ta mà nói. Vậy đại biểu, Phương Quý nghe lời này, đều có chút mộng, nếu không phải bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn ngược lại là có thể lý giải Tú Tài, người trong thôn ngay từ đầu chính là có chỗ cầu, lấy nuôi lớn hắn phương thức, đi hướng tiên nhân đổi lấy thù lao. Nhưng đến bây giờ một bước này, lại nói lời này cái kia chẳng phải hồ nháo nha. Người trong thôn vốn là không có một cái bình thường. Người muốn cái quỷ thù lao. Mà Tú Tài nói đến chỗ này, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Không có tiếp tục nói hết. Hắn chăm chú nhìn Phương Quý một chút. Nói, tại chúng ta mà nói. Có thể xác định nói cho ngươi. Liền chỉ có ngươi là bị người ôm tới. Ôm ngươi tới người kia lừa chúng ta. Hắn không có đúng hẹn trở lại đón ngươi, cho nên bây giờ chúng ta, cũng đồng dạng mê mang, ta đều lớn như vậy, ngươi còn muốn cầm loại những lời này gạt ta. Phương Quý tức giận kêu to, coi ta là tiểu hài tử, ta không có lừa ngươi. Tú Tài thấp giọng nói, người trong thôn tại trong rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi, suy chỉ điểm ấy không có lừa ngươi. Phương Quý, thế nhưng là, Tú Tài đánh gãy hắn. Nói, ngươi như muốn thật biết mình thân thế, vậy liền chỉ có hai cái biện pháp, một cái là, chờ ngươi nói muốn tiếp ngươi kia trở về, hắn tự sẽ nói cho ngươi hết thảy. Một cái khác chính là, chính ngươi đi tìm tới thân thế kia, tốt tốt tốt, chính ta tìm. Phương Quý xác định hắn sẽ không nói, gầm lên nói, có thể ngươi tốt xấu muốn nói cho ta biết, nên đi chỗ nào tìm đi. Nếu thật muốn tìm, cần gì phải tận lực đi tìm. Tú Tài trầm thấp buông tiếng thở dài. Nói, cuối cùng có hết thảy đáp án. Coi ngươi tiếp cận cuối cùng lúc, liền minh bạch hết thảy. Cuối cùng, Phương Quý nhất thời sửng sốt, đáy lòng có chút kiềm chế. Ta hôm nay muốn nói với ngươi nhiều như vậy, đã là trái với một chút sự tình. Tú Tài hít một tiếng, con mắt do nham thạch hoa văn tạo thành kia, lẳng lặng rơi vào Phương Quý trên khuôn mặt, cũng có vẻ có chút nhu hòa. Một hồi lâu, mới cười nói, dù sao cũng là người đã từng dạy qua ngươi đọc sách viết chữ. Mặc dù ngươi học rất chẳng ra sao cả, dứt khoát sẽ dạy ngươi một cái đạo lý đi. Nếu là con đường phía trước mê mang, không biết chỗ đã, vậy không ngại dựa vào đường dưới chân đi thẳng xuống dưới. Ngươi biết cái gì đạo lý? Nói ít những lời nói trang cao thâm này. Uy, Phương Quý trong vô thức muốn mắng to, chợt phát hiện nghe không được Tú Tài thanh âm, vội vàng kêu to, ngươi trở về, thế nhưng là hư không vắng vẻ, chung quanh trong hư không, đã không còn có Tú Tài nửa điểm trả lời. Phương Quý lập tức giận không kềm được, một cước đem trước mặt nham thạch đá nát, đơn giản vô cùng tức giận, mình còn có đặc biệt nhiều lời nói muốn hỏi đâu, tên này thế mà cứ như vậy trượt, chính mình còn không có hỏi hắn đến tột cùng là ai, cùng kỳ cung có quan hệ gì, còn không có hỏi hắn ma sơn tà khí này tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, càng là còn không có hỏi hắn, cái này bắc vực chúng sinh nguyện niệm. Thật sự là hắn cố ý tính toán, trong lòng dũng động một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Từ nhỏ lúc, Phương Quý liền khát vọng người trong truyền thuyết kia thần tiên ra ra có thể đến đón mình. Không cách nào ức chế chính mình đi tìm thân thế cảm giác. Thế nhưng là bây giờ, đổ mơ hồ bắt đầu tiếp xúc đến thân thế của mình. Có thể kết quả lại làm cho tim của hắn loạn hơn. Rõ ràng chính là cái thân thế sự tình, làm sao lại liên lụy đến cổ quái như vậy vấn đề. Liền không thể giống trong chuyện xưa một dạng, thật tốt tìm tới một cái nhà đại phú, thật tốt đem chính mình vị kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất thành khí đệ đệ hành hung một trận. Thật tốt đem vị kia chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt vị hôn thê cho cưới. Mới hảo hảo kế thừa vị kia vừa mới cùng mình gặp mặt liền bệnh nguy kịch. Đặt xuống bạc triệu thân gia liền muốn một mạng hộ ô lão cha di sản sao. Phương Quý tức à khi đá nát mấy khối nham thạch. Sau đó liền chậm rãi ngồi xuống. Chào mày, khổ tư lấy Tú Tài giảng cho mình. Nói mình giết qua bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, nói bây giờ chính mình là vô tội. Lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình thật sự là bị cái nào đó thần tiên lão gia gia ôm đến trong thôn gửi nuôi. Thế nhưng là thôn đều không đứng đắn, cái kia thần tiên lão gia gia có thể đứng đắn, đủ loại lộn xộn suy nghĩ, xen lẫn tại trong óc, khiến cho tâm hắn loạn như cỏ, không người dám quấy rầy hắn, những cái kia quỳ sát khắp chung quanh Triều Tiên Tông còn sót lại đệ tử. Có chân đều quỳ tê, vẫn không dám động đậy vạn phần, cũng có cách khá xa chút, gặp Phương Quý một mực không nói giết hay không chính mình những người này. Liền đánh bạo vụng trộm đứng dậy, thừa dịp bóng đêm chạy, tiểu hắc long một mực thành thành thật thật canh giữ ở Phương Quý thân phận. Hai cái móng vuốt nhỏ không chết lộng lấy một khối tàn phá bàn cờ. Không biết từ nơi nào nhặt tới, mà anh đề giống như là phát hiện Phương Quý tâm tình không tốt. Liền không biết từ nơi nào cho hắn ôm một vò rượu tới uống vào. Lại nghiêng đầu nhìn xem, gặp hắn chỉ có rượu. Nhạt nhẽo, thế là cũng không biết chạy đến đâu, cho hắn hái được điểm linh quả, cuối cùng nhìn xem chỉ có linh quả nhắm rượu, vẫn là không đủ, dứt khoát tìm cái động phủ, buộc lên tạp dề cho hắn đuổi việc hai thịt đồ ăn. Ai, được rồi, trời sập xuống, cũng không thể làm trễ nải ăn cơm, trọn vẹn một đêm trôi qua, Phương Quý trung quy là thật dài thở một hơi. Ném đi bình rượu, từ từ đứng dậy, một thân xương cốt rung động đùng đùng, dương mắt nhìn lại, liền gặp bây giờ toàn bộ Triều Tiên Tông, đều đã biến thành phế tích, một phương này nội tình thâm hậu, kinh doanh 1.500 năm lâu đại đạo thống, xem như từ giờ trở đi, triệt để tại thế gian xóa tên, đối với Bắc Phực tới nói, đây là một việc đại sự, đối với Phương Quý chính mình tới nói. Cái này kỳ thật cũng là hắn tự bước lên con đường tu hành đến nay. Kỳ sổ không nhiều đại công tích một trong, chỉ là, chính mình lần này đến, vốn là vì cầu thân thế, từ trên điểm này nhìn, nhưng lại không tính là thành công. Nhưng Phương Quý biết mình nghĩ như vậy xuống dưới vô dụng. Tú Tài không chịu nói, người trong thôn thậm chí trốn đi không thấy chính mình, vậy mình muốn biết đây hết thảy. Liền cũng xác thực chỉ có hai cái biện pháp, một là đợi người tới tiếp chính mình, hai chính là, chính xác đi đến cuối cùng đi xem một chút, nhìn có hay không đáp án. Đường dưới chân, cũng rất đơn giản, tôn phủ, chung quy vẫn là muốn đánh, nhất là ngay tại lúc này, quyết thắng thua thời điểm đến, mà tại Phương Quý hủy diệt Triều Tiên Tông, một đêm khổ tư, rốt cục bước lên trở về thời điểm, trên Tê Ngô Đài. Đã pho tượng đồng dạng đứng thẳng một đêm, tóc mai phía trên đều nhiễm xương trắng Thái Bạch Tông, tựa hồ cũng cuối cùng từ trong bầu trời âm u kia. Xem hiểu một ít huyền cơ, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, dương dương chính mình tay áo, thấp giọng nói ra, ở một bên trên bồ đoàn ngủ gật cổ thông lão quái. Đột nhiên bừng tỉnh, phản ứng một chút mới giật mình nói, người nói là... Triều Tiên Tông đã hủy diệt, ta Thái Bạch chân truyền đại đệ tử, ngay tại trở về, Thái Bạch Tông chủ cõng lên hai tay, hướng về phương Nam nhìn lại, thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng, Tam Châu chi địa, đã hết nhập tiên minh trong túi, Đông Thổ không có cái mới động tĩnh, Nam Cương cũng không có động tĩnh mới, Tây Hoang càng không có, Bất chi địa, vẫn núp ở thiên ngoại quan sát đến, những người thần bí kia. Cũng vẫn không có nhập thế cử động, thậm chí còn đối với việc này dùng sức đẩy một cái. Cho nên, thanh âm hắn trầm thấp, đây chính là bọn họ cho Bắc Phực đáp án. Cổ thông lão quái trong lúc đột nhiên, đứng lên đến, kinh ngạc nói, người nói thắng bại tay là chỉ, Bắc Phực cùng tôn phủ ở giữa 1.500 năm ân oán. Nên giải quyết, Thái Bạch Tông chủ trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vòng tàn khốc. Có lẽ đây không phải cơ hội tốt nhất, nhưng lại đã là ta Bắc Phực duy nhất cơ hội. Đã như vậy, vậy liền thuận thế mà làm đi. Dù sao ta Bắc Phực, vẫn luôn chưa từng có cơ hội tốt nhất. Sau nửa canh giờ, một đạo màu tím tiên bàng, theo mặt trời mới mọc, bay về phía Bắc Phực đại địa. 1.500 năm, đế tôn nhập Bắc Phực, thiết tôn phủ, mục quỷ thần, bao trùm thương sinh phía trên, ngạo mạn giữa thiên địa. Hủy ta truyền thừa, đoạt ta linh mạch, chém ta đồng đạo, đoạn ta sống lưng, hạnh ta tu sĩ Bắc Phực, bách chết mà không dậy ý chí, hạnh ta Bắc Phực huyết mạch, vạn hủy mà không dứt nó tâm, nay chúng ta lấy huyết nhục trải đường, gân cốt đúc cầu, huy hoàng đại đạo sắp thành, ngàn năm oan hận đợi tuyết, ta thiên minh, nay lấy nhật nguyệt làm thế, thiên địa làm chứng, triệu anh hùng thiên hạ. Khu trục tôn phủ, đoạt lại khí vận, một trận sinh tử, liền tại hôm nay, giết, cách chương.